Chương 8. Phải khiêm tốn. Kiềm chế trái tim chỉ biết yêu bản thân mình. Khắc kỷ. Người luôn luôn khiêm nhường, không một chút cao ngạo. Đồng thời là người bất kỳ lúc nào cũng có thể sẵn sàng gác chuyện của mình qua một bên. Biết nghĩ và hành động vì xã hội, vì người khác. Tôi cho rằng chính những người có thể kiềm chế được sự ích kỷ của bản thân, kiềm chế được lòng tham, ảo vọng như vậy là những người có nhân cách. Thất bại và thành công được quyết định bởi cách ứng xử trước thử thách. Trong điển tích Trung Hoa có câu, duy khiêm thụ phúc, có nghĩa là người ngạo mạn sẽ không thể có hạnh phúc, chỉ có người có trái tim khiêm tốn mới có được hạnh phúc. Có thể có người cảm thấy khiêm nhường hay khiêm tốn, có gì đó không đáng. Nhưng thật sai lầm khi nghĩ vậy. Con người chúng ta thường thì bản thân không có gì đáng tự hào mà trở nên kiêu ngạo, mới cố lấp đầy lòng tham, danh vọng, ích kỷ. Người luôn luôn khiêm nhường, không chút cao ngạo, dù đã đạt danh tiếng trong xã hội hay là người đứng đầu một công ty tổ chức to lớn dẫn dắt bao nhiêu con người. Người bất kỳ lúc nào cũng có thể sẵn sàng gác chuyện của mình qua một bên, biết nghĩ và hành động vì xã hội, vì người khác. Tôi cho rằng chính những người có thể kiềm chế được sự ích kỷ của bản thân, kiềm chế được lòng tham, ảo vọng như vậy là những người có nhân cách. Ví dụ, có những người đã đạt 80% quá trình để hoàn thành công việc nào đó, chỉ còn 20% còn lại thì vấp ngã. Đoạn đầu đã suôn sẻ thuận lợi là thế, vậy mà không thể đi đến cùng. Ban đầu khi bắt tay vào việc, họ thận trọng, không đánh mất sự khiêm tốn, nỗ lực hết mình. Nhờ vậy họ thành công, được lên báo, tạp chí, dần trở nên nổi tiếng. Thế rồi dần dần tinh thần chế ngự bản thân trở nên lỏng lẻo. Trái tim yêu mình, tức chỉ biết nghĩ đến mình, phình to, lớn dần lên. Họ bắt đầu ca tụng chính mình. Họ nghĩ, chẳng phải mình đã cố gắng, đã đạt được từ trong khổ cực sao? Và bắt đầu thỏa mãn, cao ngạo với điều đó. Đi cùng với thành công, với sự nổi tiếng là sự trỗi dậy của lòng kiêu ngạo, thỏa mãn với chính mình. Tôi cho rằng những thử thách không chỉ là những gian nan khó nhọc mà chúng ta thường nói đến. Với con người, thành công rực rỡ cũng là thử thách không nhỏ. Chúng ta thường nhìn những người gặt hái được thành công, địa vị, danh tiếng, giàu có và ghen tị rằng sao người đó hạnh phúc quá. Nhưng thật ra, chính những thành công, địa vị, danh tiếng, sự giàu có đó cũng chính là thử thách mà ông trời trao cho họ. Đạt được thành công, trở nên giàu có, con người ta trở nên xa xỉ, hay đạt được danh tiếng rồi, con người ta trở nên ngạo mạn, thậm chí có những cư xử không đáng mặt con người, cuối cùng lầm đường lạc lối, rơi xuống tận đáy vực sâu. Ví dụ, có những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi ở các cầu trường quốc tế nổi tiếng, thu nhập hàng năm lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu yên ở độ tuổi chỉ mới đôi mươi. Một mức lương tương đương, thậm chí hơn cả giám đốc một công ty đã lên sàn chứng khoán tại Nhật Bản. Bình thường, ở tuổi 22-23, mới tốt nghiệp đại học vào làm ở công ty, lương tối đa cũng chỉ 3 triệu yên một năm. So với người cùng độ tuổi có mức lương gấp hàng chục lần như thế, thì quả thật, cầu thủ bóng đá đó có thể gọi là thành công. Nhưng thành công danh tiếng có được nhất thời, ở độ tuổi còn trẻ như vậy, chưa hẳn đảm bảo cho tương lai. Ngược lại, thường thấy nhiều trường hợp vì nhanh chóng giàu lên nhờ tài năng hiếm có, lại ở độ tuổi rất trẻ, được xung quanh ca ngợi tán dương khiến họ chẳng nghĩ gì đến tương lai, chỉ sống những ngày hời hợt, khiến về sau phải hối hận. Đời cầu thủ của một cầu thủ bóng đá rất ngắn ngủi, thông thường chỉ đến khoảng độ tuổi 30. Nếu tính đời người 80 năm thì còn đến 50 năm, một quãng đường dài đang chờ trước mặt, chỉ một số ít có thể hoạt động trong cùng lĩnh vực với tư cách huấn luyện viên, vân vân. Phần lớn cầu thủ đều phải xa rời bóng đá, tiếp tục đời sống thứ hai sau đời sống bóng đá trong một lĩnh vực khác. Với ý nghĩa đó, không quá lời khi nói cách anh ta sử dụng thời gian, cư xử thế nào khi còn hoạt động với tư cách một cầu thủ sẽ quyết định phần đời còn lại của mình. Có người chỉ biết nghĩ đây là lương mình nhận nhờ tài năng của mình, xài sao tùy thích, rồi ăn chơi thỏa thích, thậm chí dẫn đến hủy hoại cả danh tiếng. Cũng có người luôn chăm chỉ tập luyện, nỗ lực trong mọi việc. Sau khi giải nghệ rồi, vẫn trở thành một nhân viên ưu tú trong một công ty bình thường. Nhìn những ví dụ cụ thể như vậy để thấy, như tôi trình bày ở trên, thần linh ban cho con người những điều kiện đủ đầy, sung sướng, cũng là một thử thách, xem con người thay đổi ra sao. Nếu cách ứng xử với thử thách đó tốt, kết quả tốt sẽ được sinh ra, nếu xấu, hẳn nhiên dẫn đến kết quả xấu. Đường đời luôn biến chuyển không ngừng, chúng ta thường nghe được nhiều câu chuyện kiểu người đó phải chi lúc đó không thành công như vậy thì sau đó chắc đã sống không đến nỗi nào rồi. Hay ngược lại, cũng từng biết đến nhiều câu chuyện vượt khó, đạt được thành công và có được một cuộc đời viên mãn. Quan trọng là dù gặp may mắn hay phải đối mặt với tai họa, dù ở trong tình trạng thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải sống khiêm nhường, không đánh mất bản thân. Tôi rất mong các bạn hiểu được điều này, không đánh mất sự khiêm nhường, luôn phản tỉnh, nhìn lại mình, sống cuộc đời chăm chỉ, thành thực. Chỉ cần sống như vậy, cuộc đời bạn sẽ thuận buồm xuôi gió đến mức chính bản thân cũng không tưởng tượng được. Tinh tiến. Chú thích. Từ trong Phật học, có nghĩa là nỗ lực hướng thiện vươn lên. Hết chú thích. Tính cách mà ai cũng có từ khi mới sinh ra đều không hoàn thiện. Chính vì vậy, sau đó chúng ta cần phải nỗ lực để tích lũy những triết học tuyệt vời, nâng cao nhân cách của mình. Nâng cao và duy trì nhân cách. Tôi cho rằng tư chất quan trọng nhất của một người lãnh đạo là nhân cách. Và việc tiếp tục duy trì nhân cách có tiêu chuẩn cao đó cũng là điều quan trọng nhất đối với người lãnh đạo. Thế nhưng thông thường người ta cho rằng tư chất quan trọng hơn của người lãnh đạo phải là tài năng và sự nỗ lực. Thực tế, nhìn lại giới kinh doanh hiện nay, cả các nhà lãnh đạo kiểu khởi nghiệp và đạt được thành công to lớn, hay cả những nhà lãnh đạo đảm nhiệm chức CEO của những doanh nghiệp lớn, giúp cho doanh nghiệp đó phát triển mạnh mẽ hơn nữa, những nhà lãnh đạo thành công đều tỏa ra tài khí, tài năng rực rỡ và không ngừng nỗ lực. Chú thích CEO, viết tắt của Chief Executive Officer, có nghĩa là giám đốc điều hành. Hết chú thích. Họ không chỉ sử dụng tài năng của mình đơn thuần, mà còn đầy ắp lòng nhiệt tình, hừng hực nhiệt huyết. Luôn nỗ lực, tưởng chừng không giới hạn, để đưa sự nghiệp phát triển đạt được thành công to lớn. Nhưng chứng kiến nhiều doanh nghiệp và nhà lãnh đạo sắc bén, tiên tiến vụt nổi lên nhưng sau đó cũng nhanh chóng biến mất trước mặt chúng ta như sao chổi những năm gần đây, tôi thực sự nghĩ rằng không được đánh giá người lãnh đạo chỉ bằng tài năng và sự nỗ lực. Nghĩa là càng tài năng và sự nỗ lực vượt bậc hơn người, càng phải có một thứ khác điều khiển được sức mạnh to lớn đó. Và tôi cho rằng đó là nhân cách. Chính nhân cách mới có thể điều khiển chiều hướng phát huy tài năng và chiều hướng tích lũy sự nỗ lực của người đó. Khi trong nhân cách này có sự méo mó, biến dạng, tài năng và sự nỗ lực không thể được phát huy theo chiều hướng đúng đắn và kết quả là sẽ khiến cuộc đời trở nên sai lầm. Nhiều nhà lãnh đạo biết nhân cách rất quan trọng, nhưng họ không biết nhân cách đó hình dạng ra sao, làm sao để nâng cao nó, làm sao duy trì được. Vì vậy, vô số nhà lãnh đạo không thể nào duy trì được nhân cách khi đã tạo dựng thành công. Vậy thì nhân cách là gì? Nó có hình dạng ra sao? Tôi cho rằng nhân cách được hình thành từ tính cách có được khi sinh ra và triết học mà người đó học hỏi tích lũy được trong quá trình sống ở đời của một người. Tức là nhân cách được hình thành từ tính cách bẩm sinh và triết học bổ sung sau đó. Tính cách bẩm sinh của từng người thì khác nhau. Có người mạnh mẽ, có người yếu đuối, có người mạnh dạn, có người lại rất thận trọng. Hơn thế nữa, có người ích kỷ thì có người rất vị tha, nhân hậu, phải nói là muôn hình vạn trạng. Nếu trong đời không thể tích lũy được triết học tuyệt vời, thì tính cách bẩm sinh có sẵn này sẽ cứ như vậy phát triển thành nhân cách của người đó. Thế rồi nhân cách đó quyết định chiều hướng, hướng đi của tài năng và sự nỗ lực. Nếu là vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dù là một nhà lãnh đạo có tính cách ích kỷ bẩm sinh đi nữa, nhưng nếu có tài năng tuyệt vời và nỗ lực không thua một ai, hẳn nhiên anh ta sẽ đạt được thành công. Nhưng vì nhân cách có vấn đề, nên có thể đến một lúc nào đó, anh ta sẽ có những hành vi bất chính vì những lợi ích tham vọng riêng tư của bản thân, từ đó thành công đạt được, sẽ không thể nào duy trì dài lâu. Đáng tiếc là tính cách bẩm sinh của bất kỳ ai cũng đều không hoàn hảo. Chính vì vậy, cần phải tích lũy triết học, tinh hoa để nâng cao nhân cách. Đặc biệt, những nhà lãnh đạo gánh vác trách nhiệm nặng nề, dẫn dắt một lực lượng nhân viên khổng lồ thì càng cần phải nỗ lực nâng cao nhân cách và duy trì nó. Triết học tinh hoa mà chúng ta cần học hỏi tích lũy phải là những gì đã trải qua phong ba bão táp và được nhân loại kế thừa. nghĩa là phải có nhân sinh quan, tư duy của bậc hiền nhân. Điểm cần lưu ý lúc này là biết và có thể làm là hai việc khác nhau. Ví dụ, mọi người có thể học và lý giải những lời răn của Thiên Chúa, những lời dạy của Phật hay những học thuyết của Khổng Tử, Mạnh Tử qua sách vở như một loại kiến thức. Nhưng nếu chỉ vậy thì kiến thức không có giá trị gì. Những kiến thức này phải có ích, giúp chúng ta tự răn mình và nâng cao nhân cách. Điều cần thiết với một người lãnh đạo là không chỉ lý giải điều đó bằng lý trí, mà phải thường xuyên nỗ lực, như thể vùi sâu trong lý trí đó. Bằng cách đó mới có thể chỉnh sửa những khuyết điểm trong tính cách bẩm sinh của mình và tạo ra nhân cách mới, hay nói cách khác là nhân cách thứ hai. Tức học đi học lại triết học tinh hoa cho đến khi thấm vào huyết quản của mình. Lúc đó, bạn mới có thể duy trì và nâng cao nhân cách. Thông thường người ta cho rằng chỉ học qua một lần là đủ, ít chịu học đi học lại nhiều lần. Nhưng cũng như một vận động viên thể thao, nếu không rèn luyện cơ thể mỗi ngày, sẽ không duy trì được sức khỏe, thân hình tuyệt vời đó. Nếu chúng ta biếng nhác, không chăm chỉ mài dũa trái tim mình, thì chẳng mấy chốc nó lại trở về trạng thái ban đầu. Nhân cách cũng vậy, nếu không thường xuyên nỗ lực nâng cao, sẽ trở về như cũ. Vì vậy, phải thường xuyên tiếp nhận, đưa vào cơ thể triết học tinh hoa vốn đã chỉ rõ thái độ, tư thế phải có của con người, và nỗ lực duy trì, nâng cao cấp độ nhân cách. Để làm được điều đó, tôi xin nhắc lại, quan trọng là bạn phải nhìn lại bản thân và phản tỉnh mỗi ngày. Nhìn lại xem liệu mình có đi ngược lại, có vi phạm thái độ phải có của con người mà mình đã học không? Cứ nghiêm khắc tự vấn và phản tỉnh như vậy, bằng cách đó bạn có thể duy trì nhân cách tuyệt vời đã hình thành được. Vô tư. Nếu không có dũng khí hy sinh bản thân, nhất định không được trở thành người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải là người vô tư lợi, biết để cái tôi của mình qua một bên để đánh giá sự việc. Hành động biến mình thành không sẽ dẫn đến tình yêu to lớn. Càng muốn làm công việc to lớn, tuyệt vời đến đâu, càng phải hy sinh bản thân đến đấy. Thậm chí tôi cho rằng, nếu không có dũng khí hy sinh bản thân, nhất định không được trở thành người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải là người vô tư lợi, biết đặt bản thân qua một bên để có thể phán đoán sự việc. James Allen đã nói về hy sinh bản thân như sau. Nếu mong được thành công, phải biết hy sinh bản thân tương đương thành công đó. Nếu muốn có được thành công nhiều hơn, phải hy sinh nhiều hơn. Nếu muốn thành công tột đỉnh, phải hy sinh tột cùng. Nếu bạn muốn tạo dựng một sự nghiệp huy hoàng, thành công rực rỡ, bạn phải có dũng khí vứt bỏ thân mình, hy sinh bản thân. Nhân chuyện này tôi nhớ lại một việc. Tôi tổ chức Seiwajuku, tức là Thịnh Hòa Thục, trường Seiwa, là trường học kinh doanh dành cho các doanh nhân lãnh đạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có lần một học viên của Seiwajuku đã đặt câu hỏi thế này. Thầy dạy rằng, người làm lãnh đạo phải biết hy sinh bản thân, nhưng thực tế, trong khi vận hành công ty, doanh nhân chúng em rất lúng túng trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Em biết là thầy rất bận rộn, dành toàn bộ tâm sức trong việc điều hành Kyocera đến mức không có thời gian cho gia đình. Vậy thầy làm cách nào để chu toàn cả công việc và gia đình? Một học viên khác cũng đặt câu hỏi tương tự. Em tập trung mọi sức lực cho công việc, nên mối quan hệ với vợ bị rạn nứt, gia đình muốn đổ vỡ. Thầy có từng trải nghiệm như vậy chưa? Tôi thực sự lúng túng vì bất ngờ, bởi vì tôi chưa từng có trải nghiệm gia đình đổ vỡ như thế. Dù buổi tối đi làm về muộn, tôi luôn nói chuyện với vợ. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, đã có việc thế kia. Nếu chỉ ở nhà, gìn giữ tổ ấm, không đi làm, không biết chồng mình đang làm gì, người vợ sẽ cảm thấy nhàm chán và không có sự cảm thông. Nhưng nếu có được sự liên kết, thấu hiểu, đồng cảm rằng mình cùng chồng làm việc, người vợ sẽ không còn bất mãn. Nghĩ vậy nên dù có về trễ bao lâu đi nữa, tôi vẫn kể những chuyện đã xảy ra vào hôm đó cho vợ nghe. Tôi cố gắng kể hay nói, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Có điều, từng xảy ra vấn đề rắc rối vì tôi đã làm thái quá. Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian con tôi còn học những năm đầu tiểu học. Buổi tối về đến nhà, tôi dựng con dậy và nói, điều hành công ty thực sự là công việc khó khăn. Bà cũng đang rất cố gắng, nhưng công ty có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Công ty phá sản thì tất cả tài sản sẽ bị lấy đi, vì bà là người đứng ra vay ngân hàng. Nồi niêu xoong chảo thì có thể giữ lại được, nhưng tất cả sẽ bị ngân hàng lấy đi. Vì vậy, bà đang rất cố gắng để nhà ta không bị như vậy. Cứ nghĩ con mình sẽ buồn và đáng thương làm sao khi chẳng bao giờ được cha dẫn đi chơi, cũng chẳng bao giờ dự giờ hay tham gia hội thao cùng. Nên tôi chỉ muốn nói cho con biết mình đang gánh toàn bộ trách nhiệm với công ty, mặt khác cũng là đang vì gia đình. Sau này các con nói cho tôi biết, lúc đó tụi con thấy ba quá đáng lắm. Các con giải thích rằng khi còn nhỏ xíu như vậy mà nghe nói nếu công ty phá sản thì toàn bộ tài sản gia đình bị lấy đi hết, chỉ còn chén đũa ăn cơm thôi, nên các con rung lên vì sợ. Tôi có phân trần rằng ba chỉ định nói với ý rằng ba đang cố gắng vì gia đình, không thể chơi với các con được, ba muốn xin lỗi các con. Nhưng các con vẫn nói, tụi con không thể có cảm giác đó được, không ai nghĩ vậy, chỉ thấy ba sao mà quá đáng thôi. Tuy có hiểu lầm như vậy, nhưng gì thì gì tôi vẫn cho rằng phải có sự đồng thuận trong gia đình, nên luôn kể cho người trong nhà những gì đã xảy ra trong công ty. Có lẽ gia đình cũng đã thấu hiểu được suy nghĩ đó, nên gia đình tôi không có chuyện đổ vỡ, rạn nứt. Tôi đã trả lời cho câu hỏi của học viên ở trường xoay qua như thế. Mặt khác, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị con nói, ba quá đáng lắm. Bạn bè xung quanh ai cũng có cha mẹ tham gia các hoạt động ở trường, dự giờ, hội thao. Chỉ có cha mình chẳng đến trường lấy một lần, từ thời mẫu giáo cho đến khi học đại học. Hẳn các con rất buồn. Sau đó tôi đọc được những lời của James Allen đã giới thiệu ở phần trước, rằng nếu muốn có được thành công to lớn, phải hy sinh to lớn. Tôi được những dòng chữ này cứu rỗi, tôi cảm nhận được rằng mình không sai lầm khi hy sinh, thậm chí buộc cả người thân hy sinh để bảo vệ công ty và nhân viên. Ngược lại, tôi hiểu ra rằng hẳn gia đình cũng đã thông cảm với công việc của tôi, rằng việc tôi hy sinh bản thân, dốc lòng bảo vệ nhân viên, bảo vệ công ty, từ đó cống hiến cho sự phát triển của công ty là một huy chương quý giá, không gì đánh đổi được trong cuộc đời. Đó không phải là tình yêu nhỏ bé, chỉ cần bảo vệ cá nhân mình, bảo vệ gia đình mình là được, mà đó là tình yêu to lớn, bảo vệ toàn thể nhân viên, làm cho họ hạnh phúc, từ đó cống hiến cho sự phát triển, tiến bộ của công ty. Tôi cho rằng cuộc đời dâng trọn bản thân cho tình yêu to lớn là cuộc đời hạnh phúc đầy ắp lẽ sống. Chương 9. Phải hành động vì đời, vì người. Không ngại hy sinh bản thân, hết lòng vì người khác. Lợi tha. Chú thích: lợi là ích lợi, tha là người khác. Lợi tha là làm tất cả những gì có lợi cho người khác và vật khác. Trong đạo Phật, lợi tha là một vấn đề tối quan trọng. Người Phật tử không bao giờ chỉ thấy có mình mà không thấy có người, có vật khác. Chỉ làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người hay vật khác. Hết chú thích. Như câu Nasake Wahito Notame Ninarazu. Chú thích: nguyên gốc tiếng Nhật có nghĩa là đối xử tử tế với người khác thật ra sẽ có lợi cho chính ta, vì ta chứ không vì người khác. Hết chú thích. Trái tim và hành động với tình cảm tử tế. Biết nghĩ đến người khác thật ra không chỉ đem lại điều tốt cho người khác, mà chắc chắn những điều tốt đẹp ấy sẽ quay trở lại với ta. Trái tim vì người sẽ dẫn đường cho xã hội con người theo hướng tốt đẹp hơn. Cuộc đời không do ai khác ngoài bản thân ta quyết định. Tất cả những suy nghĩ, hành động của ta trong đời sống thường ngày sẽ quyết định tất cả. Tôi rất mong đợi mọi người, nhất là các bạn trẻ, hiểu được điều này. Không nói những lời bất mãn, bất bình, luôn khiêm nhường, không kiêu căng ngạo mạn và biết ơn chính việc được sống ở đời. Chuyên tâm nỗ lực không thua bất kỳ ai, hy sinh bản thân vì người đời. Một trái tim vì người tuyệt mỹ, đầy ắp tình cảm nhân hậu, biết nghĩ đến người khác, làm điều tốt cho người khác như vậy, thật ra sẽ làm chính cuộc đời chúng ta tốt đẹp hơn. Thoạt nhìn có thể thấy việc tích lũy những hành động, ứng xử vì người khác như vậy, như đi đường vòng. Nhưng như câu Nasake Wahito Notame Ninarazu, trái tim và hành động với tình cảm tử tế, biết nghĩ đến người khác, thật ra không chỉ đem lại điều tốt cho người khác, mà chắc chắn những điều tốt đẹp ấy sẽ quay trở lại với ta. Các bạn có thể nghĩ như nước chảy, ví dụ giữa bạn và người khác có một chậu nước đầy. Nếu bạn đẩy nước trong chậu về phía người khác, nước sẽ đánh sóng sánh trong chậu và rốt cuộc quay về phía bạn. Cũng tương tự như vậy, khi bạn trân trọng người khác, làm cho người khác vui vẻ, tự nhiên những trân quý vui sướng đó cũng quay về bạn. Chẳng phải trong đời, mọi việc đều như thế sao? Đây không phải là chuyện nói về vì mình làm điều gì cho người ta rồi thì muốn người ta làm lại cho mình điều đó, mà là làm điều gì đó cho người khác khiến họ vui sướng, từ đó chính tâm trạng, tình cảm của mình cũng trở nên vui sướng, lại trở thành niềm tự hào của chính mình. Họ vui mừng, mình đã làm điều có ích cho họ. Niềm vui này khiến bạn đạt được niềm hạnh phúc tối cao. Khi đạt được mức độ tinh thần như thế rồi, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành công của chính mình. Đó chính là tinh thần tự lợi, lợi tha trong Phật giáo. Có một câu chuyện ví von giải thích điều này rất dễ hiểu. Chú tiểu Un Sui, dịch ra là Vân Thủy, ở một ngôi chùa nọ, hỏi: địa ngục và cực lạc khác nhau như thế nào? Vị sư già trả lời: địa ngục và cực lạc có bề ngoài hoàn toàn như nhau. Nơi nào cũng có một cái nồi to, bên trong nồi là mì udon đang được nấu sôi ngon lành, nhưng muốn ăn udon trong đó phải dùng đôi đũa dài như cái sào phơi đồ. Những người rơi xuống địa ngục đều là người có trái tim ích kỷ, chỉ biết nghĩ mì của mình phải ăn trước, nên ai nấy nhất loạt thọc đôi đũa dài như cái sào ấy vào nồi, hòng ăn trước người khác, nhưng vì đũa dài quá nên chẳng thể nào gắp được, họ quay sang giành giật lẫn nhau. Cứ thế udon vương vãi khắp nơi mà chẳng ai gắp được cọng nào. Người nào may mắn gắp được cũng chẳng thế nào đưa lên miệng bằng đôi đũa dài ấy, rốt cuộc chẳng ai ăn được gì. Đó là quang cảnh ở địa ngục. Ngược lại, ở cực lạc, tuy điều kiện giống như vậy nhưng quang cảnh vô cùng êm đềm. Mọi người ai nấy đều tử tế, biết nghĩ đến người khác, nên không nghĩ cho mình trước. Ai cũng dùng đôi đũa dài ấy gắp udon và mời người ngồi bên kia nồi, mời anh dùng trước. Thế là người ngồi bên kia nồi nói: cảm ơn anh, này tôi mời lại anh, và dùng đũa gắp udon cho người kia. Vì vậy, dù là đôi đũa dài như sào phơi đồ đi nữa, người ở cực lạc đều được thưởng thức mì udon trong bầu không khí hòa thuận, vừa ăn vừa nói lời cảm tạ. Cũng một hoàn cảnh, điều kiện, dụng cụ giống với địa ngục đã trở thành một nơi kêu gào, la thét, tranh giành, thì cực lạc lại có một quang cảnh hoàn toàn khác hẳn. Có thể nói, đó là sự khác biệt trong trạng thái tâm hồn của những con người ở đó. Cũng cùng hoàn cảnh, điều kiện vật lý không có gì khác biệt, nhưng một nơi tiếng la hét, phẫn nộ, tranh giành lẫn nhau như bãi chiến trường, rốt cuộc chẳng ai có được thứ mình muốn, chỉ có đau khổ. Ngược lại, nơi kia thì đầy ắp tình yêu chan hòa, ai cũng cố gắng vì người khác. Nhờ vậy, mọi người đều sống trong không khí hòa bình hạnh phúc đến từ người khác, nghĩa là chỉ khác nhau trạng thái trái tim, tâm hồn mà địa ngục biến thành cực lạc. Điều này cũng tương tự ở thế giới hiện thực. Nếu bạn chỉ biết có mình, bộc lộ trái tim ích kỷ để sống ở đời thì chắc chắn sẽ xảy ra những bất hòa và dồn mình vào hướng xấu. Vì vậy, trước tiên cần phải từ bỏ trái tim ích kỷ đó, tiếp xúc với người khác bằng sự tử tế, biết quan tâm đến người xung quanh, bằng việc từng người chúng ta có được trái tim vì người, chắc chắn một xã hội hạnh phúc yên bình sẽ được dựng lên. Điều này sẽ khiến cả số phận của từng người cũng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Cống hiến. Hành vi đáng kính trọng nhất trong những hành vi của con người là làm điều gì đó vì người khác. Bình thường, con người thường có khuynh hướng nghĩ về mình trước tiên, nhưng thật ra, bất kỳ ai cũng có trái tim cảm nhận hạnh phúc tuyệt bậc khi có ích cho người khác, khi làm cho người khác vui sướng. Bản tính con người tuyệt đẹp như vậy đấy. Tích cực phụng sự vì đời, vì người. Kể từ khi thành lập Kyocera, tôi luôn trút hết tâm huyết vào việc phát triển gốm sứ kỹ thuật và điều hành công ty. May mắn là công ty phát triển thuận buồm xuôi gió, có cơ hội đoạt nhiều giải thưởng. Thời gian đầu tôi đã vui mừng nhận lấy vì đây là những giải thưởng khen ngợi tôi, công ty. Năm 1981, tôi được trao giải kỷ niệm bang của cố giáo sư bang Ichiki, trường Đại học Khoa học Tokyo. Chú thích: giải kỷ niệm bang là giải thưởng của Quỹ Phát triển Khoa học bang Ichiki, được tổ chức và vận hành bằng tài sản cá nhân của nhà khoa học bang Ichiki 1916-2003. Giải thưởng được trao cho các nhà khoa học trẻ với tiêu chí xây dựng môi trường, nuôi dưỡng các nhà khoa học sẽ cống hiến cho tương lai Nhật Bản. Hết chú thích. Đây là giải thưởng tuyên dương những người phát triển công nghệ và cống hiến cho xã hội, được tổ chức và vận hành bằng nguồn thu nhập tác quyền bằng sáng chế của giáo sư Ban Itzhaki, sinh năm 1916, mất năm 2003. Tôi đã vui mừng đến dự lễ trao giải, nhưng khi được diện kiến giáo sư, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn. Giáo sư đã sử dụng số tiền có hạn nhận được từ tác quyền của mình để vận hành giải thưởng. Trong khi đó, tôi, một người vận hành doanh nghiệp, thu được thành công, may mắn là có được tài sản riêng, vậy mà lại đứng ở phía người nhận giải thưởng. Tôi thầm nghĩ, liệu như vậy có được không? Chẳng phải mình mới là người phải đi trao giải sao? Kể từ đó, tôi bắt đầu nghĩ, mình phải trao lại cho xã hội những gì có được bằng hình thức nào đó. Thế rồi tháng 4 năm 1984, tôi thành lập quỹ Inamori, sáng lập giải thưởng Kyoto bằng số tiền quỹ cơ bản tương đương 20 tỷ yên, là tổng số cổ phần và hiện kim của tôi. Sau khi công bố sáng lập giải thưởng Kyoto không lâu, tôi đã đi thăm xã giao quỹ giải thưởng Nobel. Lúc ấy tôi đã hỏi, trong việc biểu dương mang tính quốc tế như giải Nobel, điều gì là quan trọng? Câu trả lời là, xét duyệt phải công bằng và minh bạch, nghiêm khắc nhìn từ quan điểm quốc tế và uy tín có được từ sự kế thừa duy trì lâu dài. Và cũng như giải Nobel có di ngôn của Nobel được xem như triết lý của giải, tôi cũng quyết định xây dựng triết lý của giải thưởng Kyoto khi tiến hành sự nghiệp biểu dương của giải và tuân theo triết lý này trong việc xét duyệt vận hành giải thưởng. Trong triết lý này, tôi đã đưa nhân sinh quan lâu nay của mình vào chương 1, đó là làm điều có ích cho người, cho xã hội là hành vi cao đẹp nhất của con người. Trước đó, tôi đã muốn trả ơn nhân loại và thế giới, đã nuôi dưỡng mình, đã cân nhắc phải thực hiện tâm tư đó bằng hình thức như thế nào. Và cũng vì nhận thấy còn rất nhiều nhà nghiên cứu đang âm thầm nỗ lực, không được ai biết đến, trong khi giải thưởng dành cho họ khiến họ vui mừng thật sự lại quá ít, nên tôi đã lấy đó làm lý do sáng lập giải thưởng Kyoto. Hiện nay, so với việc phát triển văn minh khoa học thì việc nghiên cứu phương diện tinh thần của con người còn khá lạc hậu. Nhưng khoa học kỹ thuật và tinh thần hoàn toàn không phải là hai lĩnh vực đối lập nhau. Tôi cho rằng việc cả hai không cùng phát triển một cách cân bằng sẽ gây nên bất hạnh cho nhân loại. Giải thưởng Kyoto mong muốn một cách mạnh mẽ sẽ góp phần phát triển cân đối văn minh khoa học và văn hóa tinh thần, từ đó cống hiến cho hạnh phúc nhân loại. Mong mỏi này cũng được tôi tóm tắt trong triết lý giải thưởng. Triết lý của giải thưởng Kyoto được hình thành như vậy. Khi tiến hành xét trao giải thưởng, nếu gặp phải vấn đề gì, hội đồng xét duyệt có thể xem lại triết lý giải thưởng Kyoto để xem xét cân nhắc lần nữa. Từ đó, triết lý sẽ trở thành một triết lý sống động, luôn được các thành viên hội đồng tâm niệm. Cho đến nay, chúng tôi đã tiến hành việc biểu dương theo triết lý như thế, và việc được gặp gỡ những nhà nghiên cứu tài năng là một niềm hạnh phúc của tôi. Tuy trong triết lý của giải thưởng Kyoto có đoạn, người có tư cách nhận giải thưởng Kyoto này phải như những gì mà Kyocera chúng tôi đã làm từ trước đến nay, là người khiêm tốn, nỗ lực gấp đôi người khác, nỗ lực trên con đường nghiên cứu, biết mình và có trái tim biết tôn kính những gì vĩ đại. Nhưng khi xét duyệt, dù có đánh giá được thành tích nghiên cứu thực tế đi nữa, cũng không thể biết rõ con người, tính cách của người đó. Nhưng kỳ lạ thay, những vị đoạt giải thưởng Kyoto tôi gặp từ trước đến nay đều là những người thật sự tuyệt vời. Tôi không khỏi nghĩ rằng chính thái độ nghiêm túc, chân thành, cả đời đắm mình trong một công việc đã tạo ra những con người có phong thái tuyệt vời như vậy. Thời gian đầu để thể hiện thái độ kính trọng giải Nobel với số tiền thưởng 50 triệu yên, nên giải thưởng Kyoto chúng tôi trao giải với số tiền 45 triệu yên. Sau đó, tiền thưởng của giải Nobel được tăng lên, nên từ lần trao giải thứ 10, chúng tôi đã tăng số tiền thưởng lên 50 triệu yên ở mỗi giải, ở 3 hạng mục và giữ ở mức đó cho đến nay. Cách sử dụng tiền thưởng là câu hỏi thường gặp nhất trong mỗi lần họp báo được tổ chức sau lễ trao giải. Tôi đã nghĩ có lẽ các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng để phục vụ nghiên cứu của mình. Nhưng thực tế thật ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ đã hoàn trả cho xã hội. Ví dụ, cố đạo diễn người Ba Lan Andrei Weisja từng đạt giải khoa học tinh thần hạng mục nghệ thuật biểu đạt, nay là hạng mục tư tưởng nghệ thuật, đã lập quỹ Kyoto Krakow từ tiền thưởng và xây dựng trung tâm giới thiệu mỹ thuật Nhật Bản ở Ba Lan. Còn nhiều người đoạt giải khác cũng đã dùng tiền thưởng để góp từ thiện hoặc lập quỹ phục vụ, cống hiến cho xã hội. Giải thưởng Kyoto là giải thưởng khởi đầu từ mong muốn động viên những con người cống hiến một đời cho nghiên cứu, nên tôi nghĩ những người đoạt giải hoàn toàn có thể dùng tiền thưởng cho riêng mình. Nhưng kết quả là vòng tuần hoàn thiện lành đã diễn ra như thế này, khiến lòng tôi ngập tràn vui sướng. Hành vi đáng kính trọng nhất trong những hành vi của con người là làm điều gì đó vì người khác. Bình thường, con người thường có khuynh hướng nghĩ về mình trước tiên, nhưng thật ra, bất kỳ ai cũng có trái tim cảm nhận hạnh phúc tột bậc khi có ích cho người khác, khi làm cho người khác vui sướng. Bản tính con người tuyệt đẹp như vậy đấy. Hòa hợp. Khi tất cả suy nghĩ trong tim con người và việc họ làm đều tiến hành theo chiều hướng tốt đẹp, hòa hợp với vũ trụ, thì cuộc đời sẽ biến chuyển tốt đẹp. Khi có những suy nghĩ ích kỷ, ngược lại với cách nghĩ của vũ trụ, tức ngược lại dòng chảy của vũ trụ, thì không thể nào có được kết quả tốt. Trái tim đầy ắp tình yêu sẽ chạm đến cả ý chí của vũ trụ. Trong thế giới này có dòng chảy khiến tất cả mọi vật phát triển tiến hóa. Tôi nghĩ có thể gọi đó là ý chí của vũ trụ. Ý chí của vũ trụ đầy ắp tình yêu, lòng thành và sự hòa hợp, và nó quyết định số phận của một người tùy theo năng lượng mà suy nghĩ của người đó phát ra, hòa hợp hay đi ngược lại ý chí đó. Người ta cho rằng ban đầu vũ trụ chỉ là một cấu trúc cô đặc, các hạt cơ bản ở nhiệt độ cực cao và áp suất cực cao. Sau đó vụ nổ lớn Big Bang xảy ra, vũ trụ vừa giãn nở nhanh chóng vừa tạo nên vũ trụ to lớn hiện nay. Đây là lý thuyết đã được chứng minh bằng vật lý vũ trụ học ngày nay. Thế giới vật chất hình thành nên vũ trụ đều từ nguyên tử. Như trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có khối lượng nhỏ nhất là hydro. Trong nguyên tố hydro có một nguyên tử hydro. Nguyên tử đó được hình thành bởi proton mang điện tích dương và hạt trung hòa neutron và electron mang điện tích âm quay xung quanh. Nếu dùng máy gia tốc, hạt phá vỡ proton mang điện tích dương và hạt trung hòa neutron hình thành nên nguyên tử hydro, sẽ thấy xuất hiện nhiều loại nguyên tố, nghĩa là nhiều nguyên tố kết hợp lại tạo nên proton và neutron. Khi vũ trụ hình thành, ban đầu là các nguyên tố kết hợp tạo thành proton và neutron. Các proton và neutron lại tạo nên nguyên tử. Quanh nguyên tử đó là electron quay xung quanh và nguyên tố hydro được hình thành đầu tiên. Các nguyên tử hydro va chạm nhau hình thành nguyên tử heli nặng hơn. Lần này các nguyên tử cùng loại kết hợp với nhau tạo nên phân tử. Phân tử lại cùng nhau tạo nên cao phân tử. Cuối cùng, gen di truyền gọi là DNA tham gia tạo thành một thực thể sống. Tuy thực thể sống đầu tiên được sinh ra trên trái đất là sinh vật mang tính nguyên thủy vô cùng nhỏ, nhưng sinh vật đó đã không ngừng tiến hóa để rồi con người chúng ta được sinh ra. Vốn dĩ vũ trụ này chỉ bắt đầu từ một nắm các nguyên tố, nhưng nó không dừng ở nguyên trạng mà lặp đi lặp lại sự tiến hóa tạo nên hình dáng vũ trụ ngày nay. Nhìn lại quá trình hình thành của vũ trụ ngày nay, tôi thấy dường như trong vũ trụ có một dòng chảy dẫn dắt tất cả mọi vật theo chiều hướng tiến hóa, phát triển. Hay dường như trong vũ trụ tồn tại một ý chí yêu thương, nuôi dưỡng tất cả mọi vật. Sống trên một vũ trụ như thế, việc chúng ta nghĩ gì, tâm niệm điều gì, làm những việc gì, v.v. trở nên vô cùng quan trọng. Nghĩa là khi tất cả suy nghĩ trong tim con người và việc họ làm đều tiến hành theo chiều hướng tốt đẹp, hòa hợp với sóng vũ trụ, thì cuộc đời sẽ biến chuyển tốt đẹp. Khi có những suy nghĩ ích kỷ, ngược lại với cách nghĩ của vũ trụ, tức ngược lại dòng chảy của vũ trụ, thì không thể nào có được kết quả tốt. Nếu vậy thì chúng ta phải nỗ lực để có một trái tim vì người khác, đồng điệu với dòng chảy yêu thương tồn tại trong vũ trụ, dòng chảy muốn làm mọi vật trở nên tốt đẹp. Niềm vui của người khác là niềm vui của mình, nghĩ về những việc vì xã hội, vì người khác. Cầu nguyện không chỉ cho mình mà cho cả mọi người xung quanh luôn sống hạnh phúc. Nếu luôn sống với trái tim rạng ngời, trong sáng, đúng đắn như vậy thì chắc chắn sẽ được thần linh giúp đỡ, được trời đất ban phúc lành. Tôi nghĩ rằng sự phát triển của Kyocera, việc thành lập Daini Denden hay sự tái sinh của hãng hàng không Nhật Bản JAL và cuộc đời tôi là minh chứng cho điều này. Nghĩa là giúp đỡ người khác bằng trái tim vì người khác mà không vụ lợi. Đối xử tử tế với người, nuôi dưỡng trái tim, tâm hồn biết nghĩ đẹp như thế là hành vi phù hợp với ý chí của vũ trụ. Do vậy con người tất nhiên sẽ được chỉ dẫn đi theo chiều hướng phát triển, trưởng thành và số phận sẽ xoay chuyển tốt đẹp. Tôi nghĩ nhấn mạnh điều này cũng không có gì quá đáng. Kiềm chế lòng tham ích kỷ của bản thân, thường xuyên ghi nhớ thái độ khiêm nhường, không chỉ nghĩ cho riêng mình mà nghĩ và hành động cho cả người xung quanh. Tình yêu như thế sẽ quay trở lại với bản thân ta, tương ứng với mức độ ta đã làm cho người, và điều đó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Chương cuối, phải tràn đầy suy nghĩ lương thiện. Có cách nghĩ lương thiện khiến gió của sức mạnh khác là đồng minh. Cho đến đây tôi đã chia những cách nghĩ cần thiết để có được cuộc đời tuyệt vời thành 9 chương. Phải có chí lớn, phải luôn nhìn về tương lai, không tiếc công nỗ lực, phải thành thật, phải tập trung sáng tạo, không gục ngã trước thất bại, trái tim phải trong sáng, phải khiêm tốn và phải hành động vì đời, vì người. Có thể bạn không tin rằng tùy vào cách nghĩ mà cuộc đời thay đổi, nhưng tôi nghĩ các bạn đọc quyển sách này đã hiểu thật đầy đủ rằng bản thân tôi đã làm thay đổi cuộc đời mình và đã vượt qua bao khó khăn bằng việc có cách nghĩ tốt đẹp. Trong cách nghĩ có một sức mạnh to lớn có thể xoay chuyển cuộc đời từng người chúng ta 180 độ. Đồng thời, nó còn có sức mạnh thay đổi cả nhận thức của từng người, và với cách nghĩ thiện lành có thể thay đổi cả số phận của không chỉ một cá nhân mà cả tập thể. Tôi nghĩ rằng việc tái sinh JAL tôi đã đề cập ở lời nói đầu thể hiện rõ ràng điều này. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tái kiến thiết, tôi rút khỏi vị trí giám đốc điều hành của JAL vào tháng 3 năm 2013. Khi nghĩ lại những ngày tháng ấy, tôi từng nghĩ nhiều rằng tại sao chúng tôi đã có thể hoàn tất công việc tái sinh JAL một cách thần kỳ như thế. Trước tiên, có thể kể đến là sự thay đổi trong tâm hồn, thái độ làm việc và hành động của nhân viên. Ví dụ, nhân viên quầy thủ tục khi làm thủ tục cho khách hàng không phải với thái độ cứng ngắc, nguyên tắc một cách máy móc, mà phải đứng ở vị trí của khách hàng, nghĩ xem bây giờ khách hàng thật sự cần gì, khách hàng đang gặp khó khăn, vậy mình có thể xử lý thế nào đây, vân vân, và tự mình hành động. Ngoài ra, cả các tiếp viên cùng bay với khách hàng, với những gì không được ghi trong sách hướng dẫn cũng thay đổi, trở nên biết suy nghĩ, nếu làm như thế này, hẳn khách hàng sẽ rất vui, từ đó đoán trước nguyện vọng của khách hàng, cung cấp dịch vụ một cách linh hoạt. Hơn thế nữa, cả những cơ trưởng lâu nay chỉ biết đọc thông báo theo đúng nguyên tắc, nay cũng chủ động suy nghĩ và dùng những từ ngữ chất chứa tình cảm để thông báo truyền đạt thông tin đến hành khách của chuyến bay hôm đó, chứ không còn đọc bằng những từ ngữ đơn thuần như mọi khi. JAL trước đó đã vì lòng tự hào là hãng hàng không quốc gia đại diện Nhật Bản mà trở nên ngạo mạn, kiêu ngạo, không còn biết tôn trọng khách hàng. Chính những trái tim, tâm hồn như thế của nhân viên đã kéo JAL đến bờ vực thẳm. Ngược lại, khi tái sinh JAL, tôi đã liên tục truyền đạt cho toàn bộ nhân viên về tầm quan trọng của việc có cách nghĩ thiện lành dựa trên đức tính tốt đẹp của con người. Đó là dốc lòng, dốc sức, chăm chỉ làm việc, có trái tim biết cảm tạ, thường xuyên có thái độ khiêm tốn, chân thành. Cùng với việc thấm nhuần cách nghĩ như thế, sự quan liêu dần ít đi, dịch vụ bị đánh giá theo chủ nghĩa sách hướng dẫn cũng được cải thiện, hành động ứng xử của từng nhân viên đã thay đổi theo hướng tích cực. Những trái tim đã ăn sâu cách nghĩ ích kỷ từ trước đến nay, như lấy được cho mình, chuyển sang cách nghĩ, biết làm điều tốt cho người khác, biết vì khách hàng, vì đồng nghiệp. Từng nhân viên đã thay đổi, nỗ lực hết mình trong công việc, ở từng vị trí của mình. Bằng chính sự thay đổi như thế của nhân viên JAL mà dịch vụ khách hàng được nâng cao, hành khách tăng dần, từ đó doanh thu cũng được cải thiện. Và như vậy, số phận đứng bên bờ vực thẳm ngày nào của JAL đã thay đổi, chuyển sang chiều hướng tốt đẹp. Nghĩa là sức mạnh tự thân của nhân viên nhờ những thay đổi trong ý thức và hành động đã khơi dậy sức mạnh của người khác, tức là sự ủng hộ của khách hàng. Từ đó thay đổi số phận của JAL, hồi sinh thành công ty hàng không đáng tự hào với doanh thu hàng đầu thế giới. Nhưng nếu chỉ với sức mạnh tự thân và sức mạnh của người khác này thì chưa thể giải thích cho sự tái sinh thần kỳ của JAL ngày ấy. Tôi cho rằng còn có một sức mạnh khác to lớn nữa. Đó là một sức mạnh khác với ý nghĩa là sức mạnh của tự nhiên vượt qua mọi khả năng hiểu biết của con người. Nếu không phải vậy, thì chúng tôi không thể nào vực dậy một doanh nghiệp bên bờ vực sụp đổ mà không ai có thể tưởng tượng được trong bối cảnh trận động đất sóng thần năm 2011 xảy ra ở vùng Đông Bắc Nhật Bản. Số lượng hành khách liên tục giảm, nhưng JAL vẫn có thể duy trì doanh thu ở mức cao chưa đến 3 năm đã quay trở lại gia nhập sàn chứng khoán Tokyo. Nghĩa là chẳng phải trời Phật đã nhìn thấy hình ảnh chúng tôi không ngừng nỗ lực hết sức mình với cách nghĩ tốt đẹp và đã giang tay giúp đỡ đó sao? Tôi nghĩ có thể diễn đạt điều đó như thế này. Cách nghĩ tốt đẹp đã khiến một sức mạnh khác trong vũ trụ vĩ đại vượt hơn sức mạnh tự thân của những nỗ lực tự giúp mình và sức mạnh của người khác xung quanh chúng ta trở thành đồng minh của ta. Nếu ví đời người như con thuyền vượt đại dương mênh mông, thì để có cuộc đời như mong muốn, trước tiên chúng ta phải ra sức lèo lái con thuyền đó. Ngoài ra còn cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ những người xung quanh. Nhưng nếu chỉ có vậy thì khó lòng đến đích. Chỉ khi có được gió của sức mạnh khác, giúp thuyền tiến lên phía trước, con thuyền cuộc đời ta mới có thể băng đại dương vượt biển nghìn trùng. Ở đời có thể có ít nhiều những việc tự mình hoàn toàn làm được. Ngoài ra, cũng có những việc chỉ cần có được sự trợ giúp của người xung quanh là có thể đạt được, nhưng tất cả đều có giới hạn. Còn việc vĩ đại thì nếu không được một sức mạnh khác vượt mọi hiểu biết của con người, sức mạnh của trời Phật giúp cho thì không thể thành công. Nhưng để có được sức mạnh đó, trái tim chúng ta không phải là một trái tim ích kỷ, chỉ biết có mình mà phải là trái tim trong sáng, rạng ngời vì người khác. Trái tim ích kỷ, nói cách khác, như một cánh buồm lũng đầy lỗ. Gió của sức mạnh khác có thổi bao nhiêu đi nữa, thuyền vẫn không có sức để tiến lên trước vì buồm đã thủng lỗ. Ngược lại, chiếc thuyền có cánh buồm cách nghĩ thiện lành tốt đẹp thì có thể đón gió của sức mạnh khác để ra khơi và tiến lên trước. Tôi cho rằng việc có cách nghĩ tốt đẹp là hành vi căng buồm để đón gió của sức mạnh khác. Và chẳng phải đó là hành vi mài dũa trái tim mình trở thành một trái tim rạng ngời, tuyệt đẹp hay sao? Cánh buồm thể hiện trạng thái tâm hồn mà cách nghĩ của người đó tạo ra. Nếu cánh buồm đón gió bằng trái tim, tâm hồn thiện lành, không vẫn đục lòng tham, sự ích kỷ, thì chắc chắn tự nhiên đón được sức mạnh của làn gió tuyệt vời thần bí thổi trong thế giới này. Tôi rất mong các bạn cũng đón được làn gió ấy của sức mạnh khác ấy bằng cách nghĩ thiện lành để có được cuộc đời viên mãn. Tác giả Inamori Kazuo, sinh năm 1932 tại Kagoshima, Nhật Bản. Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật trường Đại học Kagoshima. Năm 1959, ông thành lập công ty Kyoto Ceramic, công ty Kyocera ngày nay, và đảm nhiệm các chức vụ giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Từ năm 1997 thì giữ chức chủ tịch danh dự. Năm 1984, ông thành lập công ty Daini Denden, tức là công ty KDDI ngày nay, và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó từ năm 2001, ông trở thành cố vấn tối cao. Năm 2010, ông nhậm chức chủ tịch hãng hàng không Nhật Bản JAL. Từ năm 2015, ông trở thành cố vấn danh dự của hãng sau khi trải qua các chức vụ giám đốc điều hành, chủ tịch danh dự. Cũng trong năm 1984, ông thành lập quỹ Inamori, sáng lập giải thưởng Kyoto để biểu dương những người có thành tích cống hiến cho sự phát triển, tiến bộ xã hội của nhân loại. Ông còn giữ chức hiệu trưởng trường tư thục kinh doanh Seiwa Juku, là nơi tụ hội các doanh nhân trẻ.